Đô thị tu chân y thánh, chương 792, có hiệu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình Trần Động Chủ, xin lỗi. Vậy Thương Khôn đạo nhân lại một lần nữa hướng Trần Phi hơi khom người, mang xin lỗi nói. Hy vọng ngươi có thể lý hiểu một chút ta người bạn cũ này, hắn trước kia thật ra thì cũng không phải như vậy. Chủ yếu là cái này thiên hạc yêu độc thật sự là quá bá đạo, làm hắn đã có chút không gánh nổi. Ai, phải không, vậy ta có thể hiểu. Trần Phi mặc dù có chút ý động có thể loại giọng nói này, nhưng rõ ràng cho người cảm giác qua loa lấy lệ, và không nói thật. Cái này làm vậy Thương Khôn đạo nhân không khỏi thần sắc nở nụ cười khổ, lắc đầu một cái. Bỏ mặc nói thế nào ta cái này bạn già thái độ quả thật có chút không tốt lắm, ta thay hắn, hướng Trần Động Chủ ngươi đạo thanh áy náy, bồi cái không phải. Sau đó, liền lại gặp hắn hướng Trần Phi khom người cúi đầu một cái, sau mới diễn cảm nghiêm túc mở miệng nói. Trần Động Chủ ta biết hỏi như vậy có thể sẽ có chút làm ngươi cảm thấy mất hứng, bất quá ta hay là muốn lại chắc chắn một lần. Ta bạn cũ Lam Kình trên mình độc này, ngươi thật có biện pháp có thể giải quyết sao? Trần Phi con mắt chớp mắt không nói gì cứ như vậy một chút đổi được trầm mặc. Loại chuyện nhỏ này, vậy cái gọi là khó dây dưa thiên hạc yêu độc ở hắn xem ra hoàn toàn cũng không là vấn đề, giống như đùa giỡn, tùy tiện tiện cũng có thể giải quyết nhưng bây giờ trải qua trước những cái kia tình trạng hắn nhưng có chút không muốn tự ôm phiền toái trên người. Không có ý nghĩa, cái này cũng không phải là trên trái đất, hơn nữa còn như thế cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Liền trên người hắn độc này, đối với ta lại nói, không phải vấn đề lớn lao gì. Cuối cùng Trần Phi vẫn là như vậy thản nhiên nói, không có lên tiếng chối, cũng không có cầm cái gì khác lời qua loa lấy lệ. Hắn nói như vậy, ngược lại không phải là hắn đã nghĩ xong muốn là vậy Lam Kình lão nhân chữa bệnh y độc mà chẳng qua là hắn đơn thuần không muốn nói láo mà thôi. Hắn lời vừa nói ra, vậy Thương Khôn đạo nhân cùng với Lam Kình lão nhân trên mặt cũng nổi lên kích động thần sắc. Sau đó lại là gặp vậy Thương Khôn đạo nhân kích động nhìn về Trần Phi khẩn cầu. Vậy đã như vậy, có thể hay không mời Trần Động Chủ ngươi ra lần này tay, giúp Lam Kình giải quyết hết trên người hắn thiên hạc yêu độc. Vô luận thành bại hay không, ta hai người nhất định sẽ có hậu tạ cuộc đời này không quên. Vậy Lam Kình lão nhân cũng là một mặt phức tạp cùng có chút mong đợi nhìn Trần Phi. Nếu như trên người hắn độc này thật có thể bị Trần Phi giải quyết hết nói, vậy đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ đương nhiên là lớn nhất tin tức tốt. Xin lỗi, ta tạm thời không cái đó dự định. Hai vị vẫn là mời cao minh khác đi, nhưng sau đó, Trần Phi nhưng không chút do dự cự tuyệt, làm vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người đều có chút mặt liền biến sắc. Trần Động Chủ trước Lam Kình thái độ là có chút không đúng, ta ở nơi này hướng hắn vì ngươi nói xin lỗi. Đều là hiểu lầm mà thôi, không cần phải như vậy đi. Sau đó liền gặp vậy Thương Khôn đạo nhân vội vàng hướng Trần Phi nói. Mà vậy Lam Kình lão nhân, hắn lúc này trên mặt thần sắc cũng có chút một hồi trắng một hồi xanh lơ. Quảng cáo, một lát sau, mới gặp hắn hung hăng cắn răng một cái, nói. Trần Động Chủ ta là ta trước khi lỗ mãng hướng ngươi nói xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải quyết hết trên mình cái này thiên hạc yêu độc thiên tài địa bảo tu luyện công pháp còn có linh thạch ngươi theo liền mở miệng tùy tiện chọn. Cái này được chưa, nghe được cái này, Trần Phi trong lòng suy cười một cái, tên này như bây giờ vậy hình dáng giống như là chính hắn rất được ủy khuất như nhau, chỉ như vậy nhẹ nhõm một câu lỗ mãng, nhẹ nhõm một câu áy náy, liền muốn thôi, bỏ qua hết thảy, đây coi như là thật đem hắn Trần Phi xem thành là cái gì. Vùng thì tới chiêu chi vừa đi, thật lấy là thật lực hơi mạnh một chút, là cái gì đảo thương Lam đảo chủ thì ngon. Xin lỗi, xem ra hai vị là nghe không hiểu ta nói gì nữa. Tốt lắm, vậy ta liền lại rõ ràng rất rõ ràng và các người nói một lần. Trên người hắn độc này, ta có thể trị, không quá ta thật giống như không nghĩa vụ giúp hắn trị chứ. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút rồi sau đó nhàn nhạt nói, lại một lần nữa hạ lệnh chụp khách. Ta cái này Minh Thần Động không hoan nghênh hai vị, nếu là không việc gì những chuyện khác mời rời đi đi. Họ Trần, ngươi thật muốn cho mặt không biết xấu hổ. Vậy Lam Kình lão nhân lập tức lại trở mặt không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ nói ra những lời này, trong lòng không tự kìm hãm được hoảng hốt cả giận nói. Đúng vậy, ta bây giờ chính là cho mặt không biết xấu hổ, ngươi có thể làm gì ta? Chấm, Trần Phi sắc mặt vậy lại trầm xuống, nhìn về vậy Lam Kình lão nhân, nhàn nhạt nói. Trần Động Chủ, không biết chúng ta cần phải làm sao cho ra dạng gì thù lao, ngươi mới nguyện ý giúp Lam Kình giải quyết trên mình cái này thiên hạc yêu độc. Cùng lúc đó, vậy Thương Khôn đạo nhân nhưng là mặt không cảm giác nhìn về Trần Phi chậm rãi nói. Nghe được vậy đối phương lời này khí Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng, nhưng sát theo, hắn vẫn là kiên quyết lắc đầu một cái, nói. Xin lỗi, như thế nào cũng không được, trời làm bậy do có thể sống, từ làm bậy, không thể sống. Thương khôn đảo chủ ngươi hẳn rõ ràng đạo lý này chứ. Tuy nói là một danh y sinh, hẳn vâng chịu hành nghề y tế thế lý niệm thầy thuốc lòng cha mẹ chữa bệnh cứu người. Nhưng bác sĩ trừ là bác sĩ ra, còn là một người, làm người có ranh giới cuối cùng. Không có ai sẽ nguyện ý đi trợ giúp một cái xem thường người mình. Cho dù là hắn rất có tiền, rất có thân phận, rất có thực lực, đó cũng là giống vậy. Vậy nếu là ta nguyện ý đem cái này bích quang trúc thành tựu là thù lao tặng cho Trần Phi Trần động chủ ngươi, mời ngươi ra tay giúp Lam Kình giải quyết trên mình vậy thiên hạc yêu độc có thể không? Ngay sau đó, vậy thương khôn đạo nhân lại nói ra như vậy một phen kinh người nói. Thương khôn, ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì, cái này bích quang trúc nhưng mà ngươi bổn mạng pháp khí thượng phẩm pháp khí. Ngươi nói phải lấy ra đưa cho hắn, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Vậy Lam Kình lão nhân trực tiếp là nhảy cỡn lên, sắc mặt kinh biến nói. Một kiện thượng phẩm pháp khí có chân quý dường nào, có nhiều ít giá trị ở bên trong tu chân giới này bất kỳ một người nào, bất kỳ một người tu sĩ, cũng sợ rằng không có bất kỳ người sẽ không biết. Phải biết coi như là Vân Long Sơn như vậy có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ siêu cường thế lực cử tông trên dưới đều tìm không ra một kiện thượng phẩm pháp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí liền vậy Vân Long Sơn hiện nay duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàm chấn người, bây giờ trong tay cũng vẫn chỉ có một kiện trung phẩm pháp khí cao cấp, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao? Nhưng bây giờ Thương Khôn lại muốn đem như vậy giá trị liên thành chí bảo chắp tay nhường nhịn, cho vậy Trần Phi thành tựu là ra tay chữa trị giải độc thù lao, cái này như thế nào làm Lam Kình hắn không tâm thần hỗn loạn, khó mà tiếp nhận. Cũng chỉ một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi. Vật ngoại thân, không có có thể tìm lại, có thể hai chúng ta đều đã hơn nửa đời người giao tình, chẳng lẽ ngươi thật muốn để cho ta buông tay bỏ mặc coi mà không gặp. Vậy Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, bình thản nói. Sau đó liền gặp mắt thần lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại, nói. Trần động chủ, như vậy cũng có thể chứ, ta dùng cái này bích quang trúc để đổi lấy ngươi ra tay một lần, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem Lam Kình trên mình cái này thiên hạc yêu độc giải quyết hết. Thương khôn đảo chủ ta nghĩ các người có phải hay không lầm một chuyện. Có thể Trần Phi trên mặt nhưng hiện ra nhàn nhạt lạnh lùng vẻ, lắc đầu nói. Ta chẳng qua là đơn thuần không muốn giúp hắn mà thôi, ngươi cầm ra cái gì dạng thù lao, đều cùng ta không liên quan. Lời vừa nói ra, vậy Thương Khôn, Lam Kình trên mặt thần sắc đều thay đổi đổi. Hiển nhiên, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt kết nối với phẩm pháp khí bích quang trúc đều không muốn. Sau đó, liền gặp vậy Lam Kình lão nhân trên mặt chợt hiện ra một tia cười lạnh, nhìn Trần Phi châm chọc đứng lên, nói. Ta cuối cùng là xem rõ ràng, xem ra ta trước nói ngươi nói khoác mà không biết ngượng, là thật không sai. Ngươi chắc chắn ngươi chẳng qua là đơn thuần không muốn giúp ta, mà không phải là, ngươi căn bản cũng không có năng lực giải quyết thiên hạc yêu độc. Ở hắn xem ra Trần Phi đây căn bản cũng không phải là không muốn bích quang trúc mà là hắn biết mình căn bản cũng không có như vậy năng lực, không có như vậy vốn, căn bản là không giải quyết được trên người hắn thiên hạc yêu độc. Nếu không, chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm sao có thể đủ ngăn cản thượng phẩm pháp khí cam dỗ. Đùa giỡn hay sao, phải không, quả thật ta không có hứng thú cùng ngươi nói cái gì đạo lý lớn, chẳng qua là có lúc làm một cái ếch ngồi đáy giếng, thật là một kiện rất đáng buồn sự việc không phải sao. Trần Phi lần này vậy lười được lại tức cái gì, chậm rãi đứng dậy, đi về phía vậy sau khi nghe sắc mặt lại biến đổi Lam Kình lão nhân, nhàn nhạt nói. Đưa tay tới, người muốn làm gì, vậy người sau nghe vậy thấy vậy mặc dù là đang chất vấn, cũng không biết vì sao, hắn vẫn còn là điều kiện phản xạ đưa tay ra. Mặc dù ta đại khả để mặc cho ngươi ếch ngồi đáy giếng ý tưởng, bất quá, luôn là như vậy bị người nghi ngờ, ta cũng có chút phiền, hơn nữa ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy ý tưởng đi ra khỏi nhà, hay là nên làm người lưu một đường, cho chính ngươi lưu cái đường lui chứ. Vừa nói, Trần Phi trực tiếp đưa tay ra ở đó Lam Kình lão nhân trên cổ tay đánh mấy cái, từng luồng màu ngà linh quang tràn ra tràn vào đối phương trong cơ thể. Quảng cáo, chỉ như vậy vẻn vẹn chỉ là chốc lát ở giữa, vậy người sau, Lam Kình lão nhân con ngươi chính là đột nhiên teo lại tới, không ngừng run rẩy. Lam Kình, như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn kia vẫn không rõ Trần Phi muốn làm gì. Kích động hỏi, chỉ gặp vậy Lam Kình lão nhân cả người run lên, sau ánh mắt có chút phức tạp nhìn một cái Trần Phi trong ánh mắt tràn đầy hối hận, lúc này mới môi ngoạ nguậy, chậm rãi thấp giọng nói. Có hiệu quả. Thật, vậy thì thật là quá tốt, Nghe vậy Vậy Thương Khôn đạo nhân già nua trên gương mặt dĩ nhiên là ngay tức thì kích động, trên môi cầm hai cái long lanh trong suốt râu dài lấp lánh sáng lên, nhìn về Trần Phi, xin xỏ. Trần động chủ, ta ở nơi này chân thành khẩn cầu ngươi ra tay một lần cứu ta người bạn cũ này một mạng. Cái này Bích Quang Trúc làm thù lao, ngươi cứ việc cầm đi. Lần này, Vậy Lam Kình lão nhân cuối cùng không dám nói sau bất kỳ nói nhảm. Chẳng qua là một mặt mong đợi và kích động nhìn Trần Phi. Không có biện pháp, sự việc làm ở trước mắt, hắn chẳng lẽ còn sẽ không tin sao? Xin lỗi, ta không cái đó hứng thú, các người khác tìm Cao Minh đi. Có thể Trần Phi vẫn là cự tuyệt tương đương dứt khoát. Dứt khoát lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không phải, Trần động chủ, ngươi nếu là cảm thấy cái này Bích Quang Trúc còn chưa đủ, còn cần gì cứ việc nói, chúng ta coi như là móc sạch của cải, vậy tuyệt đối nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới. Vậy Thương Khôn đạo người mặt liền biến sắc bất đắc dĩ nói. Mà ở nghe đến chỗ này, thấy trạng huống như vậy, Vậy Lam Kình lão nhân khóe miệng đắng chát còn có trong lòng hối hận, thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Nếu không phải hắn mới vừa rồi miệng thúi, từ làm bậy, tại sao có thể có như bây giờ bất đắc dĩ đến tiếp sau này tiến triển. Đây hoàn toàn là hắn tự tìm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.